Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Sơn Trang. Lý Tổng, lẽ nào thật sự cứ tính như thế? Ngày đó đại hội cổ đông ngươi nhưng là bị một học sinh trung học cho mạnh mẽ đánh mặt a. Cái mặt này diện ngươi không tìm về đến, ngươi ngủ được cảm thấy sao? Trương Hỏa Vượng không cam lòng kích thích nói, ngươi đi ra ngoài trước, điện thoại di động bất cứ lúc nào mở ra. Ta suy nghĩ thêm, Lý Tất Thắng quả nhiên bị kích thích đến, nghĩ tới ngày đó mất hết mặt mũi, một tấm mặt anh Tuấn trở nên dữ tợn, hồi lâu trong mắt xuyên thấu ra cực kỳ thâm độc ánh mắt. Hướng về Trương Hỏa Vượng phất tay một cái nói, vậy ngài từ từ suy nghĩ. Cần ta thời điểm gọi điện thoại cho ta. Trương Hỏa Vượng thấy Lý Tất Thắng nói như vậy thì biết rõ. Có hy vọng, trên mặt lộ ra một vệt cười gằn. Hơi khom người, nhiên sau lùi ra. Trương Hỏa Vượng sau khi đi ra ngoài, Lý Tất Thắng sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hồi lâu cầm lấy chủ trên bàn điện thoại di động. Lạnh lùng nói, trước tiên cho ta đặt hàng một tấm ngày hôm nay đi kinh thành vé máy bay. Sau đó sẽ đến nơi này của ta. Rất nhanh một người mặc chế phục, vóc người diêm dúa lòe loẹt nữ tử tiến vào Lý Tất Thắng phòng làm việc. Lý Tổng, vé máy bay đã đặt xong. 2 giờ chiều, nữ tử vừa tiến đến liền chập chờn bị một bộ quần chặt chẽ bao vây lấy mông lớn. Đi tới Lý Tất Thắng trước mặt, báo cáo, ngươi tới. Lý Tất Thắng hướng nàng vẫy vẫy tay. Nữ tử con người nơi sâu xa né qua vẻ kinh hoàng vẻ, nhưng rất nhanh vẫn là trên mặt mang theo cười híp mắt đi tới. Chờ cô gái kia đi tới trước mặt, Lý Tất Thắng liền nắm lấy tóc của nàng, đem nàng đè ở dưới háng của mình. Trong mắt toát ra một vệt ánh mắt âm lạnh. Liễu Dai Dao ngươi tiện nhân này, một ngày nào đó, lão tử cũng phải như vậy đem ngươi đặt tại dưới khố. Lần này dĩ nhiên thành công. Thanh Lan mỹ phẩm công ty đánh mở mỹ phẩm, nghe quen thuộc kia hinh mùi thơm. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một mặt vui mừng nói, thành công là tốt rồi, như vậy ngươi còn có Thanh Lan công ty công nhân viên cũng có thể an tâm ăn Tết. Cát Đông Húc cười nói, trong lòng nhưng dù sao mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Tại sao phía trước mấy lần không được, mà lần này là được đây? Cái kia nhàn nhạt mùi hôi rốt cuộc nơi nào có vấn đề đây? Tết đến, Liễu Dai Dao thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt toát ra vẻ thương cảm cùng hồi ức. Nếu không đi nhà ta Tết đến đi, ba mẹ ta người rất tốt. Cát Đông Húc trong lòng tê dần, lên trước ôm lấy vai thơm của nàng, nghẹn giọng hỏi. Liễu Dai Dao nghe vậy thân thể mềm mại lần thứ hai khẽ run lên. Đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Lắc lắc đầu nói, ta ra ra nãi nãi vẫn còn. Chỉ là bọn hắn không chịu đến thành phố lớn ở thôi. Tết đến ta đi cùng bọn họ. Nếu như vậy, vậy ngươi ngày mai sẽ đem chuyện của công ty sắp xếp đi. Sau đó sớm một chút đi nãi nãi của ngươi ra Tết đến đi. Ta ngày mai cũng phải về nhà. Ba mẹ đã gọi mấy cú điện thoại thúc ta. Cát Đông Húc nghe nói Liễu Dai Dao phải đi về cùng nàng. Ra ra nãi nãi đồng thời Tết đến. Trong lòng an tâm một chút. Suy nghĩ một chút nói rằng. Bởi vì nghỉ đông vừa nghỉ. Cát Đông Húc đã bị Lâm Khôn cùng Nhạc Đình cho kéo đến tỉnh thành đến. Sau đó lại vừa vặn gặp gỡ Liễu Dai Dao sự tình, liền vẫn bận lục đến bây giờ. Bây giờ cách 30 Tết chỉ kém 4 ngày, Lý Tất Thắng mới ra phi trường, liền có một cái vóc người nở nang nữ tử ở lối ra nơi chờ hắn. Đây là Lệ Phương mỹ phẩm công ty ở kinh thành khu vực quản lý. Lý Tổng cực khổ rồi, xe đã giúp ngài chuẩn bị xong, liền đứng ở bãi đậu xe. Nhìn thấy Lý Tổng xuất hiện, cái kia vóc người nở nang nữ tử vội vàng nghênh đón. Hừm, rất tốt, Lý Tất Thắng gật gù. sau đó cùng kinh thành khu vực quản lý đến rồi bãi đậu xe. Chính mình lên xe sau khi cho xe chạy, nhấn cần ga một cái, nghênh ngang rời đi, mà cái kia vóc người nở nang nữ tử không chỉ không có toát ra chút nào tiếc nuối u oán vẻ mặt. Ngược lại là thật to thở phào nhẹ nhõm, năm đó nàng đã từng bị Lý Tất Thắng anh tuấn cao lớn bề ngoài, thân sĩ khí chất mê hoặc quá, nhưng khi thật sự với hắn lên giường sau khi mới phát hiện ở đây trương mặt anh tuấn phía dưới là một viên cỡ nào tàn khốc máu lạnh tâm. Ở trên giường hắn tùy ý thảo phạt, căn bản sẽ không cân nhắc cảm thụ của nàng. Hơn nữa sau đó, cho nàng tạo thành không chỉ có là thân thể đau đớn, còn có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung suy yếu. Phảng phất trong thân thể lực lượng nào đó bị quất ra đi rồi như thế. Vì lẽ đó mấy lần sau khi Lý Tất Thắng tấm kia mặt anh tuấn ở trong mắt nàng không chỉ có không hề anh tuấn, ngược lại cùng ác ma như thế khủng bố. Màu đen xe Toyota Camry ở từ sân bay mở ra, một đường chạy vội, rất nhanh thì đến kinh thành vùng ngoại thành một tòa sơn trang. Tòa sơn trang này từ bên ngoài nhìn phi thường phổ thông. Từ ngay mặt cửa lớn lối vào chỉ có thể nhìn thấy một cái nhà ba tầng lầu tiểu lâu. Những thứ khác cũng không nhìn thấy. Nhưng là khi màu đen xe Toyota Camry lái vào sơn trang thời gian, không chỉ có vẻ mặt lạnh lùng, súng ống đầy đủ cảnh vệ ngăn cản hắn đề ra nghi vấn, kiểm tra giấy chứng nhận. Mà khi màu đen xe Toyota lái vào cửa lớn, chuyển qua những tòa nhà nhỏ ba tầng hiện ra ở Lý Tất Thắng trước mặt, tầm nhìn lập tức rộng rãi lên. Hữu sơn hữu thủy, như thơ như họa, núi là một khâu ôm xanh tươi dãy núi, nới lỏng bách thành rừng, nước là một cái có nửa cây em hai tả hữu hồ. Hồ nước phản chiếu thanh tùng thúy bách, bích lục như nhiễm, duyên hồ tán lạc 108 đống bất đồng phong cách độc lập biệt thự nhỏ. Mỗi một nhà biệt thự nhỏ đều lấy đá cuội đường mòn liên kết. Đường mòn hai bên là xanh biếc rừng trúc, đồng thời biệt thự lại có lối đi riêng đối ngoại. Phía sau biệt thự đều là một bích hồ nước, trên bờ trồng trọt liễu rủ. Chỉ là bây giờ là mùa đông, liễu rủ quang ngốc ngốc, không nhìn ra bao nhiêu phong cảnh đến. Nhưng nếu như là mùa xuân, nghĩ đến phải là bà sa thướt tha, thanh phong từ đến, sóng nước dập dờn, nhất định là một bức đẹp không sao tả xiết, khiến người ta tâm thần sảng khoái cảnh sắc. Xe con không có lái vào cái kia mảnh lượn quanh hồ khu biệt thự liền ngừng lại. Bởi vì cái kia mảnh lượn quanh hồ khu biệt thự là không cho phép xe mở đi vào. Lý Tất Thắng xuống xe, nhìn phía trước mắt cái kia mảnh dường như thế ngoại đào nguyên khu biệt thự. Trên mặt lộ ra trang trọng vẻ, sửa sang lại quần áo lúc này mới bước cẩn thận bộ pháp đi về phía khu biệt thự. Đi rồi một đoạn đường sau khi, Lý Tất Thắng dừng ở một ngôi biệt thự trước mặt. Biệt thự có không biết tên thảm thực vật làm thành thiên nhiên tường vây. Xuyên thấu qua cửa lớn, có thể phát hiện trong sân là một mảnh điền viên phong quang. Trong sân trồng các loại hoa cỏ dược liệu, cũng có trái cây rau dưa. Lúc này một cái thanh niên dùng tiểu cái cuốc đang khom người cẩn thận mà thay một ít dược thảo xới đất nhưỡng. Đột nhiên cảm giác được có người đến gần, liền ngẩng đầu lên, thấy là Lý Tất Thắng, liền đứng thẳng người, nói, hóa ra là sư huynh a. Ngươi không ở tỉnh Giang Nam phong lưu khoái hoạt, làm sao hôm nay chạy tới bên này? Này không nghĩ tới bước sang năm mới rồi, đến thăm sư phụ một chút cùng sư đệ ngươi sao? Lý Tất Thắng cười đi vào, sau đó từ bên người mang trong bao lấy ra một tấm thẻ kín đáo đưa cho cái kia thanh niên nói rằng, mật mã là 6 cái 8, còn muốn làm phiền sư đệ ở sư phụ trước mặt nhiều nói vài lời hay. Có ích lợi gì cũng không nên đã quên sư huynh. Sư huynh khách khí, đó là đương nhiên. Vị sư đệ kia thu hồi kẹt, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó chỉ bên trong nói, sư phụ đang ở làm bài tập,